Chương 2923, bị mai phục. Oanh long long, ngay lúc này một đạo quang mang chói mắt buông xuống, thiên địa tối tăm, chân khí âm hàn bao trùm tới trước, như cuồng phong thổi quét khắp cả không trung. Một đại trận lớn hơn 10 vạn thước bao phủ khắp cả núi non xuất hiện trên bầu trời, trung tâm đại trận chính là vầng trăng sáng do chính đạo quang thúc dung hợp mà thành. Oanh long long, đại trận xuất hiện, phong vân biến sắc, đất trung núi chuyển, thủy vực cuồn cuộn, sóng to gió lớn thổi quét. Cả Cự Giang thành đều giống như gặp phải địa chấn, chân khí thật mạnh. Bên trong đình viện trong thành, ánh mắt Lam Thập Tam đại biến, tâm thần lập tức lan tràn. Ngoài Cự Giang thành có đại biến cố, Tử Yên vừa dứt lời, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Trong ngoài Cự Giang thành, vô số người đang định rời đi, động tĩnh đất trung núi chuyển làm họ kinh ngạc, lập tức nhìn ra phương xa, không gian phía trước hôn ám một mảnh, như bị thiên ma cắn nuốt cả không gian. Phía trước có động tĩnh. Chúng ta tới xem, từng thân ảnh bay đi, tu vi thấp phải cưỡi yêu thú, chỉ sợ tự dùng sức bản thân mất vài ngày cũng chưa tới nơi. Ánh mắt mọi người trên tuyết sư không khỏi ngưng trọng, chúng ta bị mai phục, sắc mặt Dương Quá tối sầm, chân khí rung lên, chuẩn bị động thủ. Đây là trận pháp thượng cổ, sắc mặt Kim Huyền nghiêm túc, thân ảnh nhảy lên trời cao, hoàng mang chợt lóe, một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn ngàn thước hiện ra, hư ảnh áp không, một cổ yêu khí cùng cùng phóng lên cao. Trình tự yêu thú chuẩn đế hoàn toàn phóng thích, cho ta xem trận pháp này có thể vây khốn ta hay không. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, dứt lời vung tay, một quyền đánh thẳng tới vầng trăng sáng. Oanh long, một quyền bay ra, không gian rung lên, không gian gió lốc xuất hiện, trực tiếp gào thét xoay tròn, đem không gian xung quanh chấn vỡ. Thật mạnh, Lục Thiếu Du kinh thán, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Huyền chính thức ra tay, thực lực cường hãn vô cùng. Suy, đúng lúc này một tầng không gian bích chướng xuất hiện. Tầng bích chướng cực kỳ khổng lồ, như hào quang bao phủ trăng sáng, cả không gian như bị tầng bích chướng kia hoàn toàn cản trở. Oanh, cự quyền hung hăng oanh kích lên không gian bích chướng, năng lượng kình phong trùng kích lại đem một quyền kia hoàn toàn tản ra khắp cả bốn phía. Răng rắc, kình khí thổi quét, không gian nứt vụn từng khúc, hào quang tối đen không ngừng lóe ra, lực lượng một quyền đánh vỡ không gian, tu vi chuẩn yêu đế thật sự khủng bố. Mặc dù một quyền kia đánh vỡ không gian, nhưng vẫn chưa đánh nát không gian bích chướng. Chỉ làm cho nó chấn động mà thôi, thân hình Kim Huyền cũng bị một cổ phản lực thật lớn đẩy lui, hư ảnh sau lưng từ từ biến mất, đại trận thật mạnh, thân ảnh Kim Huyền lão đảo thối lui, ánh mắt từ ngưng trọng biến thành khiếp sợ. Không tốt, đây là Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các, nghe đồn tiền bối Nguyệt Long Các lấy được đại trận phòng ngự thượng cổ trong hư không mật cảnh, đây cũng là đại trận hộ sơn của Nguyệt Long Các, Độc Cô Cảnh Văn giật mình nói, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận, trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng. Hư không mật cảnh là một trong ba đại mật cảnh cực mạnh, nằm trong tay 10 đại hoàng tộc, đồ vật trong đó đương nhiên bất phàm, khó trách Kim Huyền cũng không thể đánh bại. Độc Cô Cảnh Văn nói, nghe đồn đại trận này có hai phương pháp bố trí chính phản, bố trí chính mặt có thể bao phủ không gian, có thể ra không thể vào, nếu bố trí phản mặt chỉ có thể vào mà không thể ra, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị vây trong phản mặt, chỉ có thể vào mà không thể ra. Ha ha, nhà đầu Độc Cô gia tộc quả nhiên có vài phần kiến thức. Đúng ngay lúc này một giọng nữ già nua cuốn tới, tổng cộng 12 thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không trung, ánh mắt một lão phụ đi phía trước đảo qua mọi người, khuôn mặt lộ nụ cười. 10 lão nhân cùng hai đại hán, cả không gian lập tức tràn ngập khí thế cường hãn thổi quét. 12 chuẩn đế, ánh mắt Kim Huyền đại biến, với tu vi của hắn chỉ liếc mắt nhìn ra tu vi 12 người kia. Không xong, 12 chuẩn đế, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng đại biến, Lục Thiếu Du vốn không lo lắng thiên địa mình có thủ đoạn gì. Nhưng giờ phút này hắn không nghĩ như vậy, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các, 12 chuẩn đế, chỉ sợ đây mới là mục đích mà thiên địa minh dẫn dụ hắn đi tới Cự Giang Thành. Bởi vì băng khoan thiên địa các, cho nên thiên địa minh cố ý mai phục trên con đường trở về của hắn. 12 chuẩn đế còn lo lắng hắn bỏ chạy, cho nên bố trí thêm Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận, danh tác như vậy làm trong lòng Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, thiên địa minh thật sự phải triệt để dồn hắn vào chỗ chết. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều nhìn ra tu vi 12 người kia, lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Các ngươi muốn làm gì? Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén lướt qua, hắn lập tức truyền âm cho nhóm người Lục Thiếu Du. Nơi này bố trí đại trận, chúng ta không thể trốn, chỉ có thể liều mạng, chính các ngươi phải cẩn thận, chuẩn yêu đế. 12 người nhìn Kim Huyền, lão giả áo trắng sải bước đi ra. Chúng ta chỉ cần mạng ba huynh muội Lục gia. Người không quan hệ có thể lập tức rời đi, các ngươi còn chưa có tư cách kia, Kim Huyền trầm giọng nói, yêu nguyên lan tràn, Ánh mắt lão giả áo trắng chớp động. Ngươi tới trình tự chuẩn yêu đế, nhiều nhất bám trụ được hai người chúng ta, ngươi căn bản không thể thoát thân, ngươi còn có thể như thế nào? Lão giả áo trắng thản nhiên cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên cũng không kinh ngạc. Ai là Lục Thiếu Du, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lão phụ nhân âm lệ bước ra, ánh mắt âm trầm lướt qua mọi người. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, tâm thần truyền âm, tuyết sư hóa thành hình người. Bản tôn ở đây, muốn giết ta, phải xem các ngươi có thực lực đó hay không. Lục Thiếu Du bước tới, khóe môi cười lạnh, khí thế túc sát lan tràn. Nếu dưới tình huống bình thường gặp chuẩn đế hắn tuyệt đối không đánh bừa, thực lực khác xa quá lớn. Nhưng hiện tại đã không còn đường lui, Lục Thiếu Du rất rõ ràng mình nên làm gì. Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết, cũng không phải không có lực liều mạng. Vậy cứ buông ra đối chiến một trận, bao nhiêu năm trải qua sinh tử hắn vẫn sống thật tốt, lần này chẳng lẽ còn thua bại được hay sao? Vậy ngươi chính là Lục Thiếu Du, hôm nay là ngày chết của ngươi, ở bên trong Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long các chúng ta, ngươi không còn đường chạy, chờ chịu chết đi. Lão phụ nhân lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, tuy nói vậy nhưng trong lòng có chút kỳ quái, Lục Thiếu Du bị 12 chuẩn đế vây quanh, không ngờ trong mắt không chút kinh hoảng ngược lại còn mang theo cổ khí thế kiệt ngạo bất tuần. Bắc Cung gia tộc ở đây, hôm nay Thiên Địa Minh dám động thủ, ta cam đoan làm cho toàn bộ Sơn Môn Thiên Địa Minh phải trả giá thật nhiều.